Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tới đồ ăn, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hiện tại Tư Mã Như Long thật là lợi hại. Chính là, ta tưởng Trường Không Vô Kỵ, cũng bất quá như thế đi, ân, hắn còn không có xuất đao, Quy Thần chỉ là nhất chiêu đã bị đánh bại. Nơi xa quan khán võ giả nhóm lại một lần bị Tư Mã Như Long cường thế sở chấn động. Tần Hải viện trưởng giờ phút này càng là cười rộng rãi lên, trong lời nói hơi có chút tự đắc đối bên cạnh Tống Giam viện nói: "Ngươi xem này chiến lược như thế nào? Sao không thể so được với Trường Không Vô Kỵ? Xác thật không kém, bất quá muốn nói có thể thắng Trường Không Vô Kỵ, ta cảm thấy có khó khăn a. Tiểu tử này chính là vẫn luôn là các loại kinh người, các loại thủ đoạn." Tống Giam viện tin tưởng vững chắc nói, bởi vì vừa rồi hắn cũng xem xét quá dài Trường Không Kỵ thái độ. Thấy hắn như vậy tự tin, hiển nhiên mấy ngày không thấy, hắn đã có khác đoạt được, chỉ là làm người lo lắng chính là kia 9 người nếu là vây công hắn nói, khả năng ứng đối. Rốt cuộc bọn họ những người này, nhưng không có một cái là phế vật. Quy Thần bại lui, rời đi đoạt kiếm tranh đấu. Tư Mã Như Long tiếp tục đi tới, ngắn ngủn 15 phút đa tạ thời gian. Hắn thế nhưng liên tiếp đào thải Thánh Võ Học Viện 6 cái thiên tài. Vì thế, Thánh Võ Học Viện cao tầng còn có các học viên, đều là khẩn trương lo lắng. Lần này đoạt kiếm đại bỉ, bị đối phương kịch bản, lại nói Trường Không Vô Kỵ bên này trước mặt hắn yêu thú đã bay lên tới rồi cửu trọng thiên thực lực, tên là Mạnh Mẽ Ma Vượn, nó hình thể chừng 3 mét rất cao, quả thực là quái vật khổng lồ. Này nhất giai đoạn yêu thú cũng là lần này đoạt kiếm so đấu chung tối cao trình tự cửa ải khó khăn, chỉ cần từ nơi này giết qua đi, khoảng cách địa giai bảo kiếm liền sẽ không xa. Đối mặt trước mắt yêu thú, Trường Không Vô Kỵ cũng không dám có chút chậm trễ. Ở không ra át chủ bài phía trước, liền tính là dùng tới đạo vận ngũ hành trường, chỉ sợ đơn người giết qua đi cũng là có chút gian nan. Canh kim liệt thiên kiếm, Trường Không Vô Kỵ ngân long huyền kiếm ra khỏi vỏ, một đạo tận trời thật lớn kiếm khí thẳng đến Mạnh Mẽ Ma Vượn xung phong liều chết mà đi. Ngao, Mạnh Mẽ Ma Vượn gầm lên giận dữ, khổng lồ hai tay cao cao giơ lên, thổ kim song thuộc tính lực lượng ở nó trong thân thể sôi trào không thôi, phanh phanh phanh tương đương, chưa từng phản kích phía trước. Nó trước điên cuồng đấm đánh vừa lật chính mình ngực, tầng tầng kim quang cùng đen kịt thổ lực một vòng vờn quanh thân mà ra. Tại đây một khắc, tựa hồ nó thân thể đều khổng lồ không ít. Thị huyết trong ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng. Mạnh Mẽ Ma Vượn bảo khởi một quyền đón nhận. Oanh, kiếm khí va chạm nắm tay. Đồng dạng kim quang lóa mắt lực lượng, lẫn nhau công kích, đạo đạo kiếm khí cùng quyền lực phi tán bốn phía, đem cây cối đánh vỡ nát, đem mặt đất kích thích thổ thạch vẩy ra, mà chạm vào nhau một người một thú. Mạnh Mẽ Ma Vượn dù sao cũng là thân có cự lực cuồng thú, mới ra nhiều như vậy cảnh giới, dưới tình huống ngạnh hám Trường Không Vô Kỵ, ưu thế lập tức xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ cả người cấp tốc bị đẩy lui, Mạnh Mẽ Ma Vượn tiếp tục đi phía trước đánh tới. Cái này nhân loại nho nhỏ thật đúng là không kém, nó muốn đem hắn đánh thành bánh nhân thịt, sau đó ăn luôn. Đối mặt như thế cuồng mãnh yêu thú, Trường Không Vô Kỵ trong lòng biết canh kim liệt thiên kiếm ứng phó không được. Ngân long huyền kiếm vừa thu lại, nhưng tay hư không một dẫn, lục thần tử sát đao, cái này đến từ chính uy thần võ kỹ, bị hắn sử dụng ra tới, địa ngục dung lô võ hồn cũng là đồng thời mở ra. Từng luồng sâu thẳm sát lục lực lượng, làm đao khí càng thêm đáng sợ. Địa ngục dung lô giam cầm chi lực, cũng ở cường lực trói buộc mạnh mẽ ma vườn. Phanh, lại đến một tiếng vang lớn khi đại địa vì này chấn động, lục thần tử sát đao cùng địa ngục dung lô phối hợp hạ. Mạnh mẽ ma vượn thế nhưng bị này mạnh mẽ đánh lui. Xem nó thật lớn nắm tay phía trên, thế nhưng có một đảo số tắc lớn lên miệng vết thương. Từng luồng hủy diệt lực lượng, còn ở làm là miệng vết thương tiếp tục khuếch trương đi xuống. Khó có thể khép lại, nơi xa vây xem các học viên, lại lần nữa khiếp sợ trường không vô kỵ lợi hại. Phải biết rằng mạnh mẽ ma vượn không chỉ là lực lượng cường hãn. Hắn thân thể cứng cỏi độ, còn có lực phòng ngự, đều là cao cấp nhất tồn tại. Khí võ cửu trọng thiên trung, nó có thể nói là yêu thú chi vương. Trước nay đều là một đường nghiền áp, không nghĩ tới trường không vô kỵ lục thần chém giết đao, lại có thể ở không sai biệt lắm lực lượng hạ cắt vỡ nó thân xác. Này trường không vô kỵ phá sát lực quá mức kinh người, ngao ngao ngao phanh phanh phanh, bị trước mắt giống như con kiến thoạt nhìn lại một chút đều không cường đại nhân loại đả thương. Mạnh mẽ ma vượn hoàn toàn không thể tiếp thu, nó phẫn nộ rồi, trong ánh mắt hiện ra huyết hồng quang mang tới cuồng bạo. Đây là nào đó yêu thú trời sinh năng lực. Mạnh mẽ ma vượn giờ phút này tiến vào loại thực lực này gần như có thể bay lên 1/3 trạng thái chung. Nó thân thể thượng, từng khối cơ bắp không ngừng bành trướng đi xuống, giống như là kim sắc cục đá giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Phảng phất cự chùy giống nhau nắm tay, càng là phát huy ra viễn siêu cửu trọng thiên thực lực. Cường thế nghiền áp trường không vô kỵ mà đến. Đối mặt này cuồng hóa mạnh mẽ ma vượn, trường không vô kỵ một chút đều không lo lắng. Lục thần tử sát đao cũng vào lúc này bị hắn thu hồi, đôi tay một trận điệp hợp, lại đi phía trước một phóng, đã sắp đại thành đạo vận ngũ hành trường, ầm ầm đập mà ra. Năm điều thần mạch chung, các có lực lượng chú ý chiêu số bên trong, chung quanh thiên địa nguyên khí, càng có không ít đã chịu hắn ảnh hưởng, điên cuồng hội tụ lòng bàn tay, lui tương đương, trường không vô kỵ phía trước đôi tay chấn động. Đạo vận ngũ hành trường, cực kỳ tiếp cận thần thông võ kỹ, bị hắn phóng thích đi ra ngoài. Tức khắc, mạnh mẽ ma vượn trước người, một con thật lớn, dung hợp không ít thiên địa nguyên khí năm màu bàn tay, phảng phất một phiến đại môn giống nhau. Trực tiếp chụp lại đây, oanh, chấn thiên vang lớn lại lần nữa truyền ra. Đạo vận ngũ hành trưởng dưới, trường không vô kỵ thực lực làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Thật lớn mạnh mẽ ma vượn, toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài. Khổng lồ thân xác, trên mặt đất quay cuồng, nét đem mặt đất nghiền áp ra thật sâu cống ngầm hác. Nơi đi qua cây cối, toàn bộ sập, ngao. Mạnh mẽ ma vượn tựa hồ bị đánh đầu váng mắt hoa, lắc đầu điên cuồng hét lên, thế nhưng vẫn là không phục. Thật lớn thân thể như tiểu sơn giống nhau, lại lần nữa hướng tới trường không vô kỵ nghiền áp mà đến. A, tương đương ngươi nhưng thật ra cứng cỏi, vậy đem ngươi đánh tới thấy ta liền chạy mới thôi, trường không vô kỵ trong miệng nói. Đạo vận ngũ hành trường không ngừng phát ra ầm ầm ầm oanh, từng đợt vang lớn, chấn động thiên địa, hơn 10 có hơn võ giả nhóm, đều có loại đại địa run rẩy cảm giác. Có thể thấy được, trường không vô kỵ lực công kích có bao nhiêu dũng mãnh, đến nỗi mạnh mẽ ma vượn, dù sao mặc kệ nó như thế nào xung phong, đều hoàn toàn không phải trường không vô kỵ đối thủ. Lần lượt bị đánh bay lúc sau, nó rốt cuộc biết sợ. Ở trường không vô kỵ rất nhỏ miệt thị trong ánh mắt, nó khôi phục bình thường lớn nhỏ, trong ánh mắt mang theo kinh sợ, xoay người mà chạy. Trường không vô kỵ quá lợi hại, một người một mình đấu này chờ yêu thú không hề khó khăn. Kia 9 người đều ở nơi xa vây xem đâu, giờ phút này hẳn là ra tay đi. Khẳng định, nếu không nói, Trường Không Vô Kỵ liền phải đi lấy kiếm. Mọi người như vậy phân tích, mà Trường Không Vô Kỵ cũng cảm thấy hết thảy đều hảo thuận lợi. Chính mình dùng thời gian rất ít, cũng chưa thấy được Tư Mã Như Long. Buông tàn nhẫn lời nói hắn, không ở chính mình trước mặt lộ diện, này liền không quá đúng đi. Không tưởng quá nhiều, Trường Không Vô Kỵ xoay người đi tìm bảo kiếm. Nhưng vào lúc này trong rừng chín phương hướng chung, đã sớm mai phục tốt Bạch Đế Học Viện những thiên tài. Sôi nổi xuất hiện, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu. Tới đồ ăn, liền nói sao dễ dàng như vậy sao? Hoàn toàn là ở nhằm vào ta đâu. Hừ hừ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.